giọt nước lạnh lùng. Mở khung kín căn phòng cho lòng mãi âm u. Giọt nước mắt mong chờ vẫn nhỏ xuống vết đau khôn nguôi trên trái tim heo dần. Quay mặt trong buổi sáng giận hờn, đường mưa vắng em về, gió lùa buốt đôi vai, thành phố cũng u buồn, cây đã vắng tiếng chim hồn nhiên, em với căn phòng lạnh vắng ngồi nhớ. Vết kim đâm vào trong nỗi nhớ, hạt nào gọi tháng ngày cũ dịu êm tình đôi lứa đang nồng. Người yêu anh hỡi, còn nhớ ngày đó nụ hôn dưới cơn mưa xuân xưa, tình đã ngỡ thật dài, biết đâu gió mưa chia đời đôi ngã. Và anh đã quay mặt trong buổi sáng giận hờn, đường mưa vắng em về, gió lùa buốt đôi vai, thành phố cũng u buồn, cây đã vắng tiếng chim hồn nhiên, em với căn phòng lạnh vắng ngồi nhớ mong anh. Hạt mưa từng cánh, từng cánh tựa vết kim đâm vào trong nỗi nhớ. Gọi tháng ngày cũ dịu êm tình đôi lứa đang nồng. Người yêu anh hỡi, còn nhớ ngày đó nụ hôn dưới cơn mưa xuân xưa, tình đã ngỡ thật dài, biết đâu gió mưa chia đời đôi ngã. Trời mưa mãi không ngừng những giọt nước lạnh lùng, mở khung kín căn phòng cho lòng mãi âm u. Giọt nước mắt mong chờ vẫn nhỏ xuống vết đau khôn nguôi trên trái tim heo dần hy vọng. Đã quay mặt trong buổi sáng giận hờn, đường mưa vắng em về, gió lùa buốt đôi vai, thành phố cũng u buồn, cây đã vắng tiếng chim hồn nhiên.